Chương 40, Lien tùy thời nghe theo ngài điều khiển. Dừng tay cũng kém không nhiều, chính là tại Lilith đem dìm giật thôn vệ một khắc này, một cái quát bảo ngưng lại âm thanh từ đằng xa chuyển tới, cũng nương theo lấy một thanh trường thương từ đằng xa phá không mà tới. Xuất thủ người là vừa vặn đuổi tới Lien. Nàng nhìn thấy Lilith đánh tan dìm dạo, cũng đem dìm giật thôn vệ một màn, nàng QNZ cảm giác được Lilith linh áp cùng dìm giật hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là hư linh áp, mà là cùng thi hồn giới bên kia tử thần giống nhau như lúc. Nàng không cách nào ngồi nhìn một vị mới thuế biến và sĩ tố lộ tấy đại hư, cứ như vậy ở trước mặt nàng bị tử thần cho xử lý, bởi vì nàng bản thân liền khá là coi trọng đồng bạn, cho dù là những cái kia nhỏ yếu hư nàng cũng sẽ không tùy ý giết chóc, lại càng không cần phải nói một vị khó được thuế biến đến và sĩ tố lộ tấy cấp, có tư cách trở thành đồng bạn của nàng tồn tại. Lộc cộc bị Lilith 10 đuôi hình thái nuốt vào dìm do còn không có từ bỏ. Tại 10 đuôi trong miệng dùng sức dây rủa ý đồ chống ra miệng cũng lại nhảy đi ra, mà Lilith dùng sức gáp chế dìm dạo. QNZ có thể trong lúc nhất thời khó mà né tránh Lien xa xa ném mạnh qua tới một thương. Bất qua ánh mắt của nàng cũng không có sinh ra biến hóa gì, cũng không có thả ra dìm dạo, mà lại như cũ tiếp tục nhai nuốt lấy áp chế dìm dạo. Cũng bình tĩnh nhìn hướng kia quăng tới trường thương. Đinh ngay tại tiếp theo trong nháy mắt. Kỳ giọt vô thanh vô tức xuất hiện tại Lilith phía trước, đưa tay hướng lên nhẹ nhàng đánh, liền đem Lien quăng tới trường thương trực tiếp đánh về phía bầu trời. Lien công kích bị kỳ giọt ngăn lại, Lilith QNZ triệt để ngăn chặn dìm giọt phản kháng cuối cùng lực lượng, triệt để đem hắn thân thể nghiền nát, hóa thành cơ bản nhất linh tử cũng thôn phệ. Thôn phệ hết dìm giảo về sau. Thân thể nàng không tự chủ được sản sinh biến hóa, toàn thân đều chuyển hóa làm 10 đuôi hình thái, 10 đầu cái đuôi bao trùm chính mình, bắt đầu kịch liệt run rẩy, linh áp QNZ bắt đầu chợt cao chợt thấp biến hóa, bắt đầu hướng cao hơn cường độ thuế biến. Nguyên Lien nhìn thấy trường thương của mình bị đánh bay, lộ ra một vệt vẻ chấn động, lúc này nàng mới chú ý tới phía trước không làm sao hiển lộ linh áp kỳ dò dị. Vừa rồi một kích kia nàng mặc dù chỉ là vì cứu viện dím dạo, nhưng này cũng là vạ sĩ tổ lộ tới cấp đại hư công kích, nhưng kỳ do lại hời hợt vung tay lên liền ngăn cản xuống tới trước mắt nhân loại nam tử cũng rất cường đại ba. Lien thần sắc tỉnh táo lại, đưa tay tiếp được bay ngược trở lại cốt mâu trường thương, nhìn về phía kỳ do nói, các ngươi hẳn là thi hồn giới tử thần A, tới nơi này làm gì dìm rào linh áp đã hoàn toàn biến mất, nàng biết do đã không còn kịp cứu dìm rào. Nhưng bây giờ trước mắt kỳ do cùng Lilith không hề nghi ngờ đều là đối với hư quyển mà nói tồn tại hết sức nguy hiểm, nàng hoàn toàn không cách nào bỏ mặc. Chỉ là sang đây xem xét mà thôi. Kỳ do đứng ở đó, nhìn qua Lien thần thái bình thản mở miệng. Lien trầm giọng nói, chỉ là nhìn một chút, liền giết chết một vị và sĩ tổ lộ tới cấp bậc đại hư sao cho dù là tại toàn bộ hư quyển. Có thế đạt tới cái này cấp độ hư cũng là rất ít các ngươi đã uy hiếp được chúng ta. Rời đi nơi này, về thế giới của các ngươi đi nàng vừa nói, một bên đem chính mình cốt mâu trường thương đặt nằm ngang trước người, nhìn chằm chằm Kỳ Giọt, làm ra tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thế. Kỳ Giọt thấy thế, nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay hơi mở ra, nói, nơi này chính là thế giới của ta. Lien ánh mắt lóe lên, hít vào một hơi về sau, thấp giọng nói, thì ra là thế, các ngươi là nghĩ muốn chinh phục hư quyển sao nhưng thật đáng tiếc, ta sẽ không để các ngươi làm như vậy. Ông nương theo lấy tiếng nói hạ xuống, nàng hướng về kỳ do buôn tập đi qua, thuộc về và sĩ tố lộ tới cấp bậc linh áp tùy ý bộc phát, ngưng tụ tại cốt mầu trường thương phía trên. Và sĩ tố lộ tới cấp bậc đại hư cũng có mạnh có yếu, xem như thuế biến hồi lâu và sĩ tố lộ tới đại hư, Lien linh áp không hề nghi ngờ so vừa thuế biến dìm do càng cường đại nhiều, buôn tập bên trong, dưới chân toàn bộ biển cắt đều tại như sóng biển giống nhau từng mảnh rung động. Nàng muốn đem Kỳ Giọt cùng Lilith đuổi ra ngoài nhưng đối mặt nàng đánh tới trường thương, Kỳ Giọt không có bất kỳ cái gì tránh lui, thậm chí đều không có rút ra chạm phách đao, mà vẹn vẹn chỉ là đơn giản nâng lên tay trái, rồi ra một ngón tay. Hắn liền như vậy dùng ngón tay trỏ đầu ngón tay, điểm hướng kia đánh tới trường thương. Đinh một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép và chạm vang lên. Chỉ thấy Kỳ Giọt đứng sừng sững ở chỗ đó, cả người tựa như thạch đúc đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì một tơ một hào dao động, cứ như vậy dùng ngón tay trỏ điểm trụ Lien đánh tới trường thương. Mà bán nhân mã hình thái Lien, hai tay nắm trường thương hướng về phía trước đâm, dốc hết toàn lực phía dưới, thình lình không cách nào tiến thêm một bước, cứ như vậy bị cây kia ngón tay ngạnh sinh sinh ngăn chặn xuống tới cái này, làm sao có thể Lý En lộ ra khiếp sợ và vẻ mặt khó có thể tin. Nàng thế nhưng là và sẽ tổ lộ tới cấp bậc đại hư, đã sừng sững tại hư đỉnh điểm nhất, bởi vì đã đem kỷ giọt coi là đủ cường đại đối thủ, công kích của nàng cơ hồ đã dùng ra hơn 9 thành lực lượng, nhưng lại bị đối phương chỉ dùng một ngón tay liền cản trở lại. Đây là như thế nào chênh lệch, làm sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Trăm vạn năm trước hư quyển vắng vẻ một mảnh, không có sinh mệnh tồn tại. Trăm năm về sau hư quyển mặc dù vẫn như cũ hoang vu, nhưng nơi này sinh mệnh lại tương đương phong phú, cũng có giống như ngươi, trưởng thành tương đương xuất sắc tồn tại. Kỳ do dùng một ngón tay điểm trụ Lý En trường thương, thần thái bình thản mở miệng. Lý En là và sẽ tố lộ tới cấp bậc đại hư, áp đảo giống nhau đội trưởng cấp phía trên, nếu như chỉ bằng vào tử thần lực lượng, cho dù hắn linh áp đã là siêu đội trưởng cấp, cũng rất khó dùng một ngón tay cứ như vậy tùy tiện ngăn cản lại công kích của nàng. Có thể làm đến một điểm này, là bởi vì hắn lúc này đã cũng không phải là linh thể thân thế, mà là linh thể một lần nữa dung nhập lục thể, thể hiện ra là hắn nguyên bản lực lượng. Bây giờ đứng ở chỗ này, cũng không phải là hộ đỉnh thập tam đội phiên đội 2 phó đội trưởng, mà là trăm vạn năm trước sáng tạo hư quyển cùng thi hồn giới hư vương ông nương theo lấy kỳ giọt tiếng no y vư a ra, một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác các bách, từ trên người hắn tán phát ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Kia bị Lý En linh áp dẫn động đứng lên, không ngừng lăn lộn biển cát, tại kỳ giọt phát tán ra khí tức khủng bố dưới, trong tích tắc liền một lần nữa trở nên yên ắng. Bầu trời, đại địa, hết thể linh tử tựa hồ cũng đang run rẩy, đều tại hướng hắn bò lồm lồm. Thời gian qua đi trăm vạn năm về sau lần nữa nghênh đón sáng tạo chủ nhân của bọn chúng, cố khí tức này tác dụng trên thân Lý En, làm cho nàng trong nháy mắt liền cảm giác được cả người lâm vào ngạt thở, giống như bầu trời đều ở trước mặt nàng sụp đổ xuống tới, hướng về nàng hoành áp hạ xuống. Lý En trong con ngươi toát ra một chút không cách nào tin tưởng thần sắc, cánh tay của nàng đang run rẩy, đã cầm không vững trong tay cốt mâu, thân thể của nàng cũng ở run rẩy, cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Loại này run rẩy cảm giác nàng đã không biết bao lâu không có nhận thức qua, từ khi nàng thuế biến đến kỳ ủ cắt cấp đại hư về sau, liền không còn có giống như vậy run rẩy qua, lại càng không cần phải nói tấn thăng làm đẳng cấp cao nhất và sẽ tổ lộ tẩy về sau. Đây là cấp bậc thấp sinh mệnh gặp được cao tầng thứ sinh mệnh, chỗ cảm thụ đến từ cấp độ sinh mệnh bên trên áp chế, tựa như Lý En đối mặt kỳ ủ cắt, là căn bản không cách nào phản kháng. Khác biệt Lý En ngón tay run rẩy kịch liệt, cuối cùng không cách nào cầm chắc trường thương trong tay, để trường thương rớt xuống đất, đồng thời nàng chân trước cũng là đang run rẩy bên trong không cách nào bảo trì đứng thẳng, không tự chủ được hỗn loạn. Tại kia khí tức kinh khủng cùng cấp độ sinh mệnh áp bách dưới, nàng không cách nào phản kháng quỳ sát xuống dưới, vẹn vẹn chỉ có thể gian nan ngửa đầu nhìn về hướng đứng tại trước mặt Kỳ Giọt. Kỳ Giọt thân thể cũng không lộ ra cao lớn bao nhiêu, nhưng giờ này khắc này trong mắt của nàng, lại dường như cùng toàn bộ bầu trời, cùng cả vùng đều kết nối làm một thể, giống như toàn bộ thế giới đều cùng hắn hợp hai là một, đối mặt trước mắt Kỳ Giọt, tựa như là đang đối mặt toàn bộ thế giới như vậy. Khí tức chẳng lẽ ngươi là giờ khắc này? Lì En ánh mắt kịch liệt run rẩy, trong nội tâm nàng xuất hiện một cái ý niệm. Xem như vả sẽ tố lộ tới cấp bậc đại hư, nàng nghe nói qua một cái truyền thuyết, một cái cho đến nay đều như cũ trong hư quyển tối thượng cấp lưu truyền truyền thuyết. Vả sẽ tố lộ tới cấp đại hư, cũng không phải là điểm cuối cùng, cũng không phải là sừng sững tại hết thể hư đỉnh điểm nhất vương. Tại bầu trời kia phía trên, còn có một vị từ trăm vạn năm trước, an vị ở nơi đó, quan sát vùng trời này, quan sát vùng đất này tồn tại. Hắn sáng tạo hư quyển, hắn sáng tạo thi hồn giới, không phải chiếm cứ lấy hư dạ cung tự phong vì vương bạ rùa gẳng, mà là từ hết thể lúc ban đầu đầu nguồn bắt đầu, liền quân lâm lấy thế giới này trí cao vô thượng tồn tại. Hư quyển chủ nhân chân chính Kỳ Giọt đứng chắp tay, thần thái bình thản nhìn về hướng quỳ sát tại hắn trước người Lý En, nói, hiện tại hư quyển, còn lưu truyền có ta truyền thuyết sao? Câu nói này tựa như lôi đỉnh chiếu sáng đêm tối, để Lý En trong nội tâm ngăn không được chấn động. Liên quan tới hư vương truyền thuyết, mặc dù nàng từ rất nhiều cổ lão trong bộ lạc đều nghe nói qua, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị kia trong truyền thuyết chân chính vương. Dù là bạ rùa gẳng chiếm cứ hư quyển trung ương hư dạ cung cũng tự phong là vua, cũng chưa từng thấy qua vị kia trong truyền thuyết tồn tại xuất hiện. Nhưng, vị kia hư vương là chân thật tồn tại, đồng thời liền xuất hiện tại trước mặt nàng. Nàng lúc này cảm giác được hô hấp của mình càng ngày càng khó cho giằng kế, cả người trên người dường như áp một tòa nặng nề đại sơn, ngay cả cái cổ đều khó mà nâng lên. Đột ngột, kia làm nàng không cách nào phản kháng áp bách biến mất. Cảm giác được trên người áp bách đống nhiên buông lỏng nàng, cũng không thể đứng lên lần nữa, ngược lại là thân thể mềm nhũn, thoáng cái nằm trên đất, mồ hôi thấm ướt nàng kia quần áo bị phá hỏng, làm cho nàng toàn thân đều ẩm ướt một mảnh, cũng từng ngụm kịch liệt thở hổn hển. Qua đi tới hơn một phút đồng hồ, nàng mới miễn cưỡng khôi phục một điểm lực lượng, gian nan chống đỡ lấy nửa người trên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kỳ giọt như cũ thần thái bình thản đứng tại trước mặt nàng. Ngươi có hầu hạ cùng thủ hộ người sao? Không có. Lì ẹn rất nhỏ thở hổn hển, âm thanh hơi run rẩy trả lời. Kỳ giọt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xoay người nhìn về hướng phía sau Lilith, đưa lưng về phía Lì ẹn, bình tĩnh nói, vậy bây giờ đâu? Lì ẹn ngực chập trùng hai lần, sau đó chậm chạp đứng thẳng lên, nhìn qua kỳ giọt bóng lưng ánh mắt ngắn ngủi biến hóa, sau đó hít sâu một hơi, nói, Lì ẹn tu ổ đệ sở vạn tùy thời nghe theo ngài điều khiển.